Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, người thắng lợi không nhận chỉ trích. Ella Diamond có chút trầm mặc. Tại Hollywood trà trộn nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không hiểu Simon chỗ nói đạo lý. Nhưng người chính là như vậy, hiểu được một loại đạo lý, lại cũng không có nghĩa là có thể làm đến. Làm một cái Tây Bắc Đại học trường học ưu tú học sinh tốt nghiệp. Ella Diamond tại Hollywood phần lớn người trước mặt đều có một loại bằng cấp phía trên cảm giác. Ưu việt, cảm giác ưu việt này cũng trong lúc vô tình trói buộc hắn hành động hình thức. Để hắn thời khắc không quên vì thế một vị phần tử trí thức thể diện. Bởi vậy, tuy nhiên rất rõ ràng lăng xê người xem vui tay vui mắt nguyên tố làm cho phim thu hoạch được càng cao phòng bán vé. Ella Diamond lại một mực theo đáy lòng kháng cự làm như thế. Nhân viên phục vụ lúc này đúng lúc đem bữa trưa đưa ra. Simon chờ đợi một lát, đợi nhân viên phục vụ lần nữa rời đi, mới hỏi Diamond nói, cho nên, người còn muốn phần công tác này sao? Ella Diamond chần chờ dưới, hay là hỏi, Simon, dạng này thuần túy địa truy cầu một bộ điện ảnh thương nghiệp lợi ích. Tránh thức xác thực sao? Rất nhiều đặc lập độc hành điện ảnh người trung quy nói ta không phải vì kiếm tiền điện ảnh loại hình, nhưng trên thực tế đồng thời không phải như vậy. Đã lựa chọn điện ảnh, bọn họ cực nhất định có so với người bình thường càng mạnh muốn biểu hiện. Bọn họ thực chất bên trong tuyệt đối hy vọng càng nhiều người có thể nhìn đến chính mình phim. Simon nhìn qua Ella Diamond, chậm rãi nói, làm một vị điện ảnh phát hành người. Tìm kiếm nghĩ cách để càng nhiều người xem đến phim cũng là người bản chức công tác. Cái này đã là đối điện ảnh người phụ trách, cũng là đối với đầu tư người phụ trách. Không quan hệ chính xác hay không? Một bộ giảng thuật nhân sinh chân lý phim, người dùng tính tới làm tuyên truyền mánh lới. Phim đạo diễn có lẽ sẽ bởi vậy tức giận phi thường. Nhưng khi bộ này nguyên bản chỉ có mấy triệu USD phòng bán vé tiềm lực phim bán đi 10 triệu. 20 triệu thậm chí nhiều hơn, còn lấy được Oscar, như vậy, sau khi sự việc xảy ra ngươi sẽ phát hiện hắn chẳng những sẽ không lại trách tội ngươi. Ngược lại chờ mong tiếp tục cùng ngươi hợp tác, Ella, chỉ có người thắng lợi mới là vĩnh viễn chính xác, người thắng lợi không nhận chỉ trích. Ella Diamond nghe Simon nói xong lời nói này, biểu lộ lược là mềm lại một lát, sau đó vẫn là thành khẩn nói, Simon. Ta cần thẳng thắn, gặp mặt trước đó, ta vô cùng hy vọng có thể thu hoạch được phần công tác này. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ngươi đối với ta khả năng trưởng quản nhà kia công ty có viễn siêu ta tưởng tượng chờ. Mong, ta không xác định chính mình có thể làm được hay không. Simon trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, thực ta cũng không xác định. Ella, ta sở dĩ lựa chọn ngươi. Chủ yếu là bởi vì ngươi các phương diện điều kiện đều vừa đúng. Ngươi năm nay chỉ có 35 tuổi. Sẽ không giống những cái kia năm 60 tuổi lão đầu tử một dạng hoàn toàn mất đi tính dẻo. Đồng thời cũng so mới ra đời người trẻ tuổi càng có ngành nghề kinh nghiệm. Bất quá, một khi nhận chức, ngươi chỉ có thời gian một năm. Ella Diamond nghi ngờ nói. Thời gian một năm, Simon gật đầu, nói, không sai. Dù cho ngươi nguyện ý tiếp nhận phần công tác này, ngươi cũng cần đi qua thời gian một năm khảo sát kỳ. Trong một năm này, ta sẽ hoàn toàn nhìn chằm chằm hai ghét phim vận hành, tự mình đốc thúc ngươi chuyển biến trước kia truyền thống bảo thủ tư duy kinh doanh. Một năm về sau, nếu như ngươi công tác thành quả có thể làm cho ta hài lòng, chúng ta mới có thể ký tên một phần chính thức thời gian dài hợp đồng. Ella Diamond bén nhạy bắt được Simon trong lời nói mặt khác một tầng hàm nghĩa. Simon, người ý tứ là, hai ghét phim hoàn toàn độc lập vận hành. Ta chỉ hướng cá nhân người phụ trách, cũng không cần tiếp nhận Pascal nữ sĩ lãnh đạo. Đúng, mà lại hai ghét phim một mình tính so người tưởng tượng còn cao hơn. Daenerys Pictures cùng New World Pictures chế tác cùng phát hành bộ môn là tách ra. Nhưng hai ghét phim lại sẽ có được một bộ hoàn toàn tự lực điện ảnh chế tác phát hành hệ thống. Trừ tài vụ phương diện cần phải tiếp nhận công ty mẹ giám thị. Khác phương diện, người đem sẽ có được phi thường lớn quyền tự chủ. Ella Diamond biểu lộ biến ảo vài giây đồng hồ, rất nhanh quyết định, nói, Simon, tiếp xuống tới một năm, ta nên làm như thế nào? Mau chóng hoàn thành đối hai ghét phim quen thuộc cùng điều chỉnh. Người có thể tự mình thuê mướn hoặc đuổi việc một bộ phận người. Đồng thời tiếp nhận công ty dưới cờ mấy bộ mảng văn nghệ phát hành công tác. Tiếp xuống tới một năm, tìm kiếm hạng mục, đối ngoại mua phim, vận hành phát hành. Tất cả những công việc này đều cần ngươi chính mình tới làm. Nhưng ta sẽ tận lực tham dự chủ yếu quyết định biện pháp chính mình kiến nghị. Đồng thời tự mình đốc thúc ngươi cải biến ta cho rằng không hợp thời phát hành sách lược. Ta còn sẽ giúp ngươi tìm kiếm một số hạng mục đến vận hành. Simon nói đến đây, ngắn ngủi dừng lại dưới. Đợi Diamond tiêu hóa một lát, mới tiếp tục nói. Đến mức ngươi công tác thành quả phân xét tiêu chuẩn. Hạch tâm đương nhiên là điện ảnh thương nghiệp ích lợi, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Điện ảnh cho tới bây giờ đều là một hạng sự không chắc chắn rất lớn cao phong hiểm sinh ý. Ta cho phép chính mình cấp dưới thất bại. Cho nên, người tương lai trong một năm vận hành tất cả hạng mục đều sẽ nhận được đơn độc phân xét. Chỉ cần ngươi tại mỗi một cái hạng mục lên đều tận tâm tận lực. Đồng thời đi tại một đầu ta cho rằng chính xác trên đường. Một năm sau chúng ta liền có thể ký tên chính thức hợp đồng. Ella Diamond nghiêm túc ghi nhớ. Simon lời nói này. Các loại Simon nói xong. Tiếp tục hỏi. Như vậy, Simon, ta tiếp xuống tới trong một năm này có thể cầm tới nhiều ít công ty dự tính. 30 triệu đô la Mỹ. Cái này là đơn thuần điện ảnh nghiệp vụ dự tính. Ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi cho rằng có thể thực hiện sự tình. Chế tác. Mua phim, phát hành chờ một chút, mà lại đến sang năm hết hạn ngày tháng trước cũng không cần toàn bộ hoàn thành. Ngươi chỉ cần đem nhận chuẩn hạng mục làm tiếp. Simon nói, ngay sau đó lại bổ sung. Mặt khác, người tương lai một năm lương bổng là 150.000 đô la Mỹ. Không có khen thưởng điều khoản, nhưng nếu như ngươi công tác đầy đủ xuất sắc, sang năm ký kết lúc, ngươi hội thu hoạch được một khoản ký kết tiền thưởng. Phương diện này ngươi có thể đánh bạc một chút ta cái này lão bản là khẳng khái vẫn là keo kiệt. À, còn có một chút, nhận chức về sau ngươi liền có thể sử dụng công ty máy bay tư nhân. Nhưng chỉ giới hạn trong thương vụ phi hành. Một năm sau nếu như chúng ta thuận lợi ký kết, ngươi có thể nắm giữ mang người nhà nghỉ phép quyền hạn. Nếu như ngươi tại Daenerys Entertainment mang đủ dài. Người thậm chí khả năng nắm giữ một trận hoàn toàn do công ty tính tiền máy bay tư nhân. 30 triệu USD, dạng này một khoản tiền có lẽ còn chưa đủ hiện tại Hollywood một bộ boom tấn phim chế tác thành bản. Simon ngay tại chu bị Batman công khai dự tính thì đạt tới 50 triệu đô la Mỹ. Bất quá, Ella Diamond lại không có cái gì bất mãn. Hắn trước đây chỗ mới ảnh công ty. Tài chính rộng rãi nhất năm cũng không có 30 triệu đô la Mỹ có thể dùng đến tùy ý chi phối. Ella Diamond tâm lý thậm chí đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ số tiền kia làm sao tiêu. Tuy nhiên Simon đồng thời không cấm hắn lập tức đầu nhập sản xuất lĩnh vực. Nhưng Diamond nhưng chủ ý đã định, số tiền kia toàn bộ đều dùng đến mua phim cùng phát hành. Cái này hai hạng nghiệp vụ mạo hiểm tương đối mà nói là nhỏ nhất. Mà lại vận hành chu kỳ cũng ngắn. Mảng văn nghệ đầu nhập thấp hơn nhiều phim thương mại. Dựa theo một cái hạng mục bình quân 5 triệu đô la Mỹ dự tính chi tiêu. 30 triệu đô la Mỹ. Đầy đủ hắn sang năm vận hành 6 cái hạng mục. Đến mức sản xuất, hoàn toàn trước tiên có thể tìm kiếm kịch bản. Nếu như sang năm có thể chính thức ký kết lại đầu nhập chế tác không muộn. Đến thời điểm hắn khẳng định cũng có thể nắm giữ càng nhiều dự tính. Như thế suy tư, Ella Diamond rất nhanh đứng dậy, ngăn cách bàn ăn hướng Simon vươn tay, mỉm cười nói, lão bản, rất chờ mong ta có thể có được chính mình máy bay tư nhân ngày đó. Ella Diamond cũng là, thẳng thắn, ngày thứ hai bắt đầu thì quả quyết ký tên nhận chức hiệp nghị đồng thời vùi đầu vào hai ghét phim. Công tác bên trong, sau đó mấy ngày. Simon cũng xác định Batman hai vị khác đại vai phụ nhân tuyển. Black Mask Romancianist rơi vào William Dafoe trên thân bên ngoài. Gordon cục trưởng cuối cùng nhân tuyển quyết định vì Tommy Lee Jones. Batman quản gia Alfred đóng vai nhân tuyển vì Anthony Hopkins. Tommy Lee Jones cùng Anthony Hopkins hai người tại về sau cũng có thể gọi là đại danh đỉnh. Đỉnh, một cái dựa vào Men in Black hệ liệt tiến vào 20 triệu cát-xê câu lạc bộ. Một cái bằng vào sự im lặng của bầy cừu bên trong tinh xảo biểu diễn thu hoạch được Oscar ảnh đế. Nếu như là 10 năm sau, Simon muốn đem hai người gom lại đóng vai Batman hai vị vai phụ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng bây giờ, bọn họ còn lâu mới có được về sau danh khí. Tại Hollywood đều miễn cưỡng chỉ có thể coi là hàng hai. Tommy Lee Jones năm nay 40 tuổi ra mặt, thời năm 1970 xuất đạo đến nay. Trừ năm 1980 một bộ thợ mỏ nữ nhi phim tiểu sử bên ngoài. Cũng không có hắn đem ra được tác phẩm. Hắn đang tiếp thụ Gordon cục trưởng trước đó 5 bộ phim. Trừ đúng lúc từ New World Picture xuất phẩm một bộ nhẹ vốn khoa huyễn phim kinh dị Black Moon Rising cầm tới vượt qua 6 triệu đô la Mỹ phòng bán vé bên ngoài. Hắn 4 bộ phim phòng bán vé toàn bộ đều chỉ có hơn 1 triệu đô la Mỹ. Hoàn toàn chỉ có thể dùng bị vùi dập giữa chợ để hình dung. Năm nay đã 51 tuổi, Anthony Hopkins so sánh Tommy Lee Jones càng là không bằng. Mấy năm gần đây thậm chí đều không có mấy bộ màn ảnh lớn tác phẩm. Trên cơ bản đều tại biểu diễn truyền hình điện ảnh cùng phim truyền hình. Bởi vậy, hai người đều thuộc về loại kia cát xê rẻ tiền lại có thể cho người xem nhìn quen mắt cảm giác lão. Hí cốt cấp bậc, mà lại hoàn toàn phù hợp Simon đối Gordon cảnh sát trưởng cùng quản gia Alfred nhân vật định vị. Trọng yếu nhất là, hai người đều đồng ý dài đến 5 bộ dây dài hợp đồng. Ban đầu thời không bên trong, Marvel điện ảnh trong vũ trụ quả tỷ Scarlett Johansson cùng SHIELD cục trưởng diễn viên Samuel Jackson làm hệ liệt vai phụ, cát xê lại cao hơn nhiều lôi thần, mát ưng, người khổng lồ xanh những thứ này nhân vật chính diễn viên. Chủ yếu cũng là hai người đóng vai nhân vật không có thể thay thế. Nhưng bọn hắn lại không có ký tên như là trước mấy người như thế ký tên dây dài hợp đồng. Không giống với Catwoman, Gordon cục trưởng cùng quản gia Alfred hoàn toàn cũng là cùng Batman trói chặt. Chỉ muốn cái series này có thể kéo dài tiếp, hai người thì rất không có khả năng bỗng dưng ẩn độn. Simon cũng không hy vọng nửa đường đổi người. Đi qua đàm phán, hai người lên lương đều là 150.000 đô la Mỹ. Sau đó mỗi phần tiếp theo cắt xê tốc độ tăng tối cao 300.000 đô la Mỹ. Simon ở phương diện này cũng không có biểu hiện quá khẳng khái. Đối với vai phụ mà nói, mỗi lần 300.000 đô la Mỹ cát xê tăng phúc cũng không tính keo kiệt. Mà lại, nếu như hai người có thể trong tương lai một số năm đạt tới đã từng già vị cấp bậc. Vô luận là 300.000 đô la Mỹ vẫn là 500.000 đô la Mỹ. Đều chỉ sẽ có vẻ không có ý nghĩa. Bởi vậy, mặc dù không cách nào giống nam chính Adam Baldwin như thế đối hai vị vai phụ chưa đến biểu diễn. Phim làm ra hạn chế. Simon cũng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu mà bắt buộc, thì tận khả năng áp chế một chút hai người sự nghiệp phát triển. Tỷ như thay đổi một chút sự im lặng của bầy cừu nam chính loại hình. Chỉ cần có thể thuận lợi đẩy mạnh trong tay mình DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Hắn thì chú ý không nhiều lắm. Hạch tâm chủ vai phụ bên ngoài, Batman một số vai trò thứ yếu cũng trong khoảng thời gian này lần lượt quyết định. Còn có một số vai quần chúng cấp bậc tiểu nhân vật. Đại khái hội tại quay chụp quá trình bên trong lâm thời tuyển bạt. Nhân vật xác định, phim cũng bắt đầu càng thêm nhiều lần đọc kịch bản hội cùng nội dung cốt truyện tập diễn. Simon phụ tá Joe Silver còn tại 10 tháng hạ tuần lần nữa bay đi Melbourne. Vì phim đầu năm sau quay phối hợp sân bãi cảnh bố trí các loại công việc. Bận rộn như vậy bên trong, Halloween lịch trình dần dần tới gần. So sánh năm ngoái cùng thời kỳ, sắp đi qua cái này lúc tháng 10 lịch trình hoàn toàn chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Năm 1987 tháng 10, mâm lớn tổng thu nhập tiếp cận 180 triệu đô la Mỹ. Nhưng năm nay, Tuy nhiên tháng 10 còn không có hoàn toàn đi qua. Nhưng dự tính mâm lớn tổng thu nhập cũng chỉ có 130 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ rút lại 1/3. Mà lại, cho dù là tiếp xuống tới tháng 11 cùng tháng 12 cuối năm lịch trình. Dự tính chiếu lên phim số lượng khách quan những năm qua cũng lộ ra thưa thớt rất nhiều. Vì ngăn ngừa càng nhờ có hơn tổn hại. Đại xưởng sản xuất thậm chí phổ biến lấy nắm chặt phát hành quy mô sách lược. Sau đó, sắp lần lượt đẩy ra Scream, Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca cùng Rain Man 4 bộ phim Denary Entertainment. Ngược lại trở thành cái này cuối năm lịch trình bắt mắt nhất tồn tại. Tại Simon kiên trì dưới, đi qua cùng Bắc Mỹ các rạp chiếu phim bàn bạc, Rain Man cuối cùng vẫn thành công ký 1.136 khối màn ảnh. Coi là mặt khác 3 bộ phim, Denary Entertainment cuối năm 4 bộ phim, trên cơ bản đều có thể xem như đại quy mô phát hành. Simon đồng thời cũng là mỗi bộ phim đều phê chuẩn 5 triệu đô la Mỹ đơn thuần quảng cáo dự tính. Bắt đầu ở Bắc Mỹ mỗi cái truyền thông bình đài toàn diện trải rộng ra 4 bộ phim tuyên truyền. Coi là copy in ấn chờ hắn thành bản. Dự tính mỗi bộ phim tổng tuyên phát dự tính phổ biến đem vượt qua 8 triệu đô la Mỹ trở lên. Mà lại đến tiếp sau còn có thể thêm vào. Ở cái này truyền thống phát hành hướng toàn diện phát hành quá độ niên đại. Xưởng sản xuất tại điện ảnh phía phát hành mặt còn phổ biến có khuynh hướng bảo thủ. Dạng này thậm chí là đuổi sát sản xuất thành bản tuyên phát đầu nhập tại rất nhiều người nhìn đến. Đều vô cùng không sáng suốt. Simon không chút nào không để ý tới. Rốt cuộc, phải chăng có thể thoát khỏi đại xưởng sản xuất phát hành con đường hạn chế? Trên cơ bản cũng thì ở phe này. Tương lai mấy năm, Denary Entertainment căn bản liền không khả năng gặp lại lúc này thiên thời địa lợi đều hoàn toàn. Có khuynh hướng phía bên mình thị trường hình thức. Một khi bỏ lỡ, các loại đại điện ảnh công ty theo năm nay Hollywood biên kịch đại bãi công trùng kích bên trong. Hồi phục lại, quá mức xuất sắc Denary Entertainment khẳng định phải đối mặt đến từ Hollywood các phương liên. Hợp áp chế, sau cùng một đợt chủ lưu mạng truyền hình cùng MTV những thứ này mặt hướng thanh thiếu niên dày đặc. Đoạn phim trailer oanh tạc về sau. Scream chiếu lên ngày tháng rốt cục tiến đến. Vừa mới qua đi một tuần. Bởi vì một nhà tự lực điện ảnh công ty Galaxy International nổi danh phim kinh dị hệ liệt. Halloween 4 chiếu lên, Bắc Mỹ một tuần mâm lớn hơi tăng trở lại, đạt tới 32,67 triệu đô la Mỹ. Halloween 4 tuần đầu 8 triệu đô la Mỹ ra mặt phòng bán vé. Cũng trên cơ bản không cách nào đối Scream hình thành uy hiếp. Ngày 28 tháng 10, Scream chính thức tại Bắc Mỹ 1.755 khối màn ảnh đại quy mô mở họa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.